Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, cơ hội trời cho tập kích Romas. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C mặc dù còn không có chân chính đi tìm xác nhận cái này. Khi nhỏ nói người kia liền là Gromas, nhưng là Pecom trong lòng lại có một loại dị thường khẳng định. Khẳng định người kia liền là Gromas, chỉ là không biết hắn tới này Zomokomo đúc đầm làm cái gì. Du lịch sao? Cũng không thể nên thật sự là tìm đến cháu trai à. Nhưng bất kể như thế nào, Pecom vẫn là muốn trước hết nhất đem tin tức này nói cho mụ mụ. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, bọn hắn Big Mom băng hải tặc vẫn luôn đang tìm một thời cơ. Muốn ước lượng một chút, Frostwarp băng hải tặc cái này thế giới mới bên trong, dị quân, có không? Có tư cách cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm tứ hoàng băng hải tặc bình khởi bình tòa. Pecom là một cái Big Mom băng hải tặc cán bộ, cũng rất rõ ràng đây là cái gì mụ mụ muốn làm gì. Nói là ước lượng, nhưng Frostwarp băng hải tặc còn dùng ước lượng sao? Đơn giản liền là muốn cái này cơ hội xử lý Gromas bọn hắn những này đối thủ cạnh tranh thôi. Mà lúc này Gromas lạc đàn đi tới Junisa trên lưng, mà Junisa lúc này cũng đang tại các nàng Big Mom băng hải tặc trong địa bàn. Một khi cơ hội này bắt lấy, đây chẳng phải là liền có thể thiên quân vạn mã quần ẩu hắn Gromas một cái. Không chừng thật sự có thể nhất cử hủy diệt Frostwarp băng hải tặc hạch tâm đâu. Đem bọn hắn cũng thay đổi thành băng hải tặc dâu trắng như thế, tàn đảng. Nghĩ tới đây, Pecom còn có chút nhỏ kích động, chỉ gặp hắn cấp tốc rời đi kề bên này, tìm cái yên lặng địa phương không người. Cho tự mình mụ mụ đẩy đi Đen Đen Musi. Cũng không lâu lắm, Pecom trên tay Đen Đen Musi liền bị nhận. Salad Lin Lin cái kia tà ác thanh âm cũng từ bên trong truyền ra. Pecom, nghe nói ngươi nghỉ ngơi về tới Zo sao? Liên hệ ta là phát hiện vấn đề gì sao? Salad Lin Lin 10 phần tùy ý mở miệng hỏi. Kỳ thật đối Big Mom băng hải tặc các cán bộ tới nói, chỉ cần Salad Lin Lin nghĩ ăn trứng không có phát tác, chỉ cần không đi chống lại Salad Lin Lin ý chí, như vậy cái này mụ mụ bình thường cũng không phải là đáng sợ cỡ nào. Mặc dù gia hỏa này một khi đáng sợ, là ai yêu ngăn không được cái chủng loại kia. Bởi vậy Pecom khi nghe thấy Salad Lin Lin hỏi thăm sau lập tức mở miệng nói ra. Mụ mụ, là ta xác thực đã về tới Zo. Cũng xác thực phát hiện một tin tức quan trọng. Salad Lin Lin rất rõ ràng, nàng tại Big Mom băng hải tặc trong kia trí cao vô thượng địa vị cùng uy nghiêm đều sớm xâm nhập lòng người. Bởi vậy lúc này Pecom cùng với nàng kiểu nói này, khẳng định là ra cái vấn đề lớn gì. Dù sao bọn hắn cái này chút cán bộ là tuyệt đối không khả năng dám nói đùa nàng. Bởi vậy Salad Lin Lin hỏi, là cái gì đại tin tức? Có cái gì bảo tàng sao? Không phải mụ mụ, căn cứ ta ở chỗ này đạt được tình huống chỗ suy đoán, cái kia Hansel Grimm Braumor Gromas rất có thể ngay tại Mokomo đúc đầm bên trong. Đồng thời chỉ dẫn theo một nữ nhân, Pecom nhanh chóng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Salad Lin Lin bên kia tiếng hít thở cũng biến thành buồn bực trầm xuống. Cũng không có trước tiên hồi phục Pecom, toàn bộ bầu không khí cứ như vậy trầm mặc lại. Loại này ngắn ngủi trầm mặc thậm chí để Pecom đều cảm thấy áp lực lớn lao. Lông xù trên đầu cũng bắt đầu chảy xuôi lên mồ hôi. Trong lòng cũng có chút tâm thần bất định bất an. Cái này trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Vừa mới biết được Gromas tin tức sau liền vội vội vàng vàng nói cho mụ mụ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, vạn nhất thật muốn ở chỗ này khởi xướng đối Gromas tập kích, cái kia Mokomo đúc đầm cái này cố hương chẳng phải là muốn xong đời. Mặc dù Pecom đã là Big Mom băng hải tặc lão cán bộ, nhưng là dù nói thế nào cái này Mokomo đúc đầm cũng là cố hương của mình a. Sinh hoạt rất nhiều đồng bào của mình a. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại có chút hối hận. Bất quá suy nghĩ lại nhất chuyển. Gromas cái này hỗn đản lại tới đây khẳng định cũng là có nó mục đích. Không phải hắn tại sao phải bốc lên phong hiểm điệu thấp tiến vào bọn hắn Big Mom băng hải tặc trên địa bàn đến. Gromas gia hỏa này tà ác độ tại hải tặc bên trong đều xem như số một số hai. Vì mục đích của hắn, không từ thủ đoạn, một khi nếu là hắn thật tại Mokomo đúc đầm bên trong có mục đích gì, đồng dạng có khả năng dẫn đến toàn bộ công quốc đều bị hủy diệt rơi. Trước đó cái kia thế giới mới bên trong nổi tiếng du lịch ôn tuyền đảo Fur Island liền là cái bằng chứng a. Đến loại thời điểm này, mặc dù không biết Romas mục đích là cái gì, nhưng là Pecom chỉ có thể cược hai cái phương hướng, hoặc là cược Romas thiện tâm đại phát không hủy diệt Mokomo đúc đầm, hoặc là cược bọn hắn Big Mom băng hải tặc có chút lương tâm phúc chú ý một cái nơi này. Làm Big Mom băng hải tặc lão cán bộ, Pecom rất rõ ràng là không thể nào đi cùng Romas đánh cược gì thiện tâm. Vậy đơn giản quá vô nghĩa. Có lẽ Big Mom băng hải tặc sẽ xem ở hắn Pecom trên mặt mũi đang tập kích Gromas trước đó, cho nơi này một cái rút lui cơ hội cũng không nhất định đâu. Nghĩ tới đây, Pecom đem mình cho thuyết phục. Hắn thành công để cho mình cho là mình cũng không phải là tại phá hủy cố hương, mà là tại giúp cố hương tìm kiếm một con đường sống. Coi như Pecom bản thân thôi miên sau khi thành công. Salad Lin Lin cái kia trầm mặc một đoạn thời gian đen đen Musi cũng lần nữa truyền ra thanh âm của nàng. Tin tức này xác định sao? Pecom, người tận mắt nhìn thấy Gromas tên kia ngay tại Mokomo đúc đầm bên trong sao? Salad Lin Lin trầm giọng mở miệng hỏi, nhưng là Pecom thì nuốt nước miếng một cái. Sau đó có chút khẩn trương mở miệng nói ra, cũng không có. Mụ mụ, ta chỉ là thông qua người khác miêu tả, suy đoán ra đây hết thảy. Nhưng là ta muốn trên thế giới này đồng thời thỏa mãn đầu có hai sừng, mái tóc dài màu đỏ rực, thân cao ba thước có thừa, tùy tim mang theo một thanh chiến phủ. Tiếng cười như vậy đặc biệt người, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy xuất hiện một cái khác a. Với lại ta cũng không dám xâm nhập quá sâu đi lần theo Gromas hành động. Dù sao ta cùng hắn thực lực chênh lệch quá nhiều. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bị hắn phát hiện hành tung của ta, rất có thể sẽ đả thảo kinh xa. Mụ mụ, Pecom nói không sai. Hắn cũng chính là tại cái này dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện Gromas hành tung. Nếu là hắn thật dám đuổi theo cái này manh mối, tra được. Lấy Gromas thực lực, hắn khẳng định sẽ phát hiện hắn Pecom dấu vết. Đến lúc đó có đề phòng tâm lý, Big Mom băng hải tặc đến tiếp sau hết thảy kế hoạch đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí Gromas trực tiếp liền rời đi cũng không nhất định. Salad Lin Lin cũng tương tự minh bạch đạo lý này. Bởi vậy khi nghe thấy Pecom lần này giải thích về sau, nở nụ cười mở miệng nói ra. Làm tốt, Pecom, đây đúng là một cơ hội. Thế gian cũng xác thực sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai như thế đặc biệt người. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, người kia tất lại chính là Gromas. Không nghĩ tới lá gan của hắn lớn như vậy, vậy mà dám một thân một mình lén lút đi vào trên địa bàn của ta. Lần này nhìn hắn chạy thế nào? Pecom rất muốn nói một câu, không là một người, là hai người, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Frosup băng hải tặc cán bộ bên trong, vô luận là Nico Robin cái kia hắc ám thế giới bên trong quát tháo phong vân nữ vương vẫn là Monet. Cái kia điệu thấp thần bí, luôn luôn đi theo Gromas bên người tiểu thư ký, hắn thực lực hẳn là cũng không tính là quá mạnh, cho nên cũng không có nói nhảm cái gì. Tiếng nói dừng một chút về sau, Salad Lin Lin mở miệng lần nữa nói ra. Tốt, Pecom, lần này ngươi làm rất tốt, ta sẽ cho ngươi vốn có khen thưởng. Tiếp xuống ngươi liền không nên khinh cử vọng động, miễn cho để cái kia Gromas phát hiện vấn đề gì. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Zo. Là, mụ mụ, ta hiểu được. Pecom nhanh chóng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Toto Land Toto đảo bên trên, xa lướt lin lin một quải điệu đen đen Musi. Cái kia mang theo tính ăn mòn vị toan nước bọt liền đã không bị khống chế từ trong miệng của nàng. Nhỏ rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đều ăn mòn ra mấp mô động đá. Sau đó phục thị xa lướt lin lin cái kia bọn người hầu nhìn xem một màn này cũng nhanh chóng đi. Cho cái này kinh khủng chủ nhân chuẩn bị mỹ thực cùng món điểm tâm ngọt đi. Thường xuyên phục thị lấy xa lớt lin lin bọn người hầu rất rõ ràng. Mụ mụ nàng lúc này trạng thái khẳng định là phi thường hưng phấn. Cũng khẳng định là tìm được cái gì con mồi. Không phải không có khả năng như thế khẩu vị mở rộng. Rất nhanh, tại xa lớt lin lin triệu hoán dưới. Hoàn mỹ nam nhân Katakuri. Star Smoothie, Star Cracker ba người liền nhanh chóng đi tới trước mặt của nàng. Lúc này Salad Lin Lin đang tại ngụm lớn ăn điểm tâm, biểu lộ cũng là phi thường vui vẻ. Nhìn xem tự mình mụ mụ bộ dáng này, Katakuri ba người cũng là hơi nghi hoặc một chút, là xảy ra chuyện gì chuyện tốt sao? Ba người liếc nhau. Cuối cùng vẫn từ Katakuri cái này nhất đến Salad Lin Lin yêu thích hoàn mỹ nam nhân mở miệng. Hỏi thăm, mụ mụ, nhìn ngài hôm nay tâm tình cùng khí sắc, là xảy ra chuyện gì chuyện tốt sao? Katakuri mở miệng hỏi, mà Salad Lin Lin cũng một ngụm đem một cái cự đại bánh gato cho nuốt vào. Sau đó mới lộ ra thỏa mãn biểu lộ mở miệng nói ra. Katakuri! Còn nhớ rõ chúng ta trước đó nói chuyện luận sự tình sao? Có quan hệ với Frostwarp băng hải tặc, sự kiện kia sao? Katakuri suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Nha ha ha ha ha ha. Salad Lin Lin đột nhiên phá lên cười. Cười qua về sau, nàng mới mở miệng lần nữa nói ra. Không sai, Katakuri, chúng ta đang tìm cái kia phá hủy Frostwarp băng hải tặc cơ hội. Mà bây giờ cơ hội này đã xuất hiện, Pecom tên kia tải về Zomokomo đúc đầm thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện Gromas tên hỗn đản kia lúc này đã lén lút lẻn vào đến địa bàn của chúng ta. Bên trong, tiến vào Junisa trên lưng, với lại bên người cũng chỉ dẫn theo một nữ nhân, có thể xưng là lẻ loi một mình, cái này chẳng phải là cơ hội chơi cho. Katakuri cùng Smoothie cùng Cracker ba người tại nghe thấy cái này tin tức về sau. Trên mặt biểu lộ cũng đều đầu tiên là giật mình, sau đó liền lộ ra ngoài ý muốn niềm vui cảm giác. Từ lần trước Salad Lin Lin bị Katakuri cho thuyết phục, chuẩn bị đối Gromas động thủ về sau. Katakuri vẫn tại tìm kiếm lấy Frostwarp băng hải tặc sơ hở. Nhưng là thứ này cũng không phải dễ tìm như thế. Frostwarp băng hải tặc người cũng không phải người ngu, biết rõ thế giới mới rất nguy hiểm, bọn hắn lại ở vào không ổn định nhất thời điểm, cho người lộ nhiều như vậy sơ hở. Bởi vậy liền xem như Katakuri, cũng không có tìm được cơ hội này, nhưng là hiện nay, cái này Gromas vậy mà mình đem cơ hội cho đưa đến trong tay bọn họ. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, đương nhiên cảm thấy cao hứng. Mụ mụ, nếu như chỉ có Gromas tên kia một người, chúng ta chỉ cần tụ tập một số cao thủ, có lẽ liền có thể tại Junisa trên lưng xử lý thậm chí bắt hắn lại. Katakuri đều có chút hưng phấn mở miệng nói ra, mà Smoothie cũng là liếm liếm mình cái kia kiều mị bờ môi. Sau đó mở miệng nói ra, suy nghĩ kỹ một chút. Junisa trên lưng hoàn toàn là một cái hạn chế Gromas tên kia năng lực chiến đấu nơi trốn. Bởi vì, chung quanh cũng không có biển A. Chỉ muốn bắt lại Gromas, Frostwarp băng hải tặc cũng không có lợi hại gì. Thậm chí chúng ta có khả năng hợp nhất bọn hắn. Đến lúc đó mảnh này trên đại dương bao la liền không còn có người có thể cùng chúng ta là địch. Cracker cũng là rất hưng phấn mở miệng nói ra. Cho đến lúc này, Salad Lin Lin mới mở miệng nói. Không sai, đây chính là cái thiên đại cơ hội tốt. Gromas gia hỏa này khẳng định cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra loại ý này bên ngoài. Đem hành tung của mình bại lộ cho chúng ta. Đồng thời, ta đối với hắn tiến về Mokomo đúc đầm mục đích cũng rất tò mò. Đến cùng là cái gì hấp dẫn hắn? Bốc lên phong hiểm điệu thấp tiến vào chúng ta trong địa bàn đến đâu? Lại có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu đâu? Katakuri, đi triệu tập chúng ta chiến đấu viên. Chỉ cần cao thủ cùng Gromas tác chiến bên trong, thực lực không đủ người chỉ làm cho chúng ta cản trở. Katakuri cũng cấp tốc gật gật đầu nói, là, mụ mụ, ta cái này đi triệu tập nhân thủ. Các loại Katakuri bọn hắn rời đi về sau, Salad Lin Lin cái kia ánh mắt dữ tợn phảng phất đâm xuyên qua không gian thấy được đang tại. Dù bên trong Gromas bình thường, cái kia mang theo mãnh liệt vị toan nước bọt lại lần nữa nhỏ xuống tại trên mặt đất. Điểm tâm, ta muốn ăn càng nhiều điểm tâm. Salad Lin Lin lớn tiếng ra lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN